Daisy dùng quyền hạn của mình tiến hành sửa chữa. Ba người động tác đều rất nhanh. Phải hàng không mẫu hạm lên không trước hoàn thành mới phép tính biên soạn. Theo trong lòng đất đóc mở ra trần nhà. Ba chiếc bay trên trời mẫu hạm đồng thời khởi động. Cũng chuyển thành hình tam giác sắp hàng. Thong thả thăng hướng thiên không. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.